Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, Liên Trảm Ba Thần, chương 956, Liên Trảm Ba Thần, huyết dịch văng khắp nơi, kim thân bạo liệt, hôm nay, tử vong mới là giọng chính. Khổng Lệnh Viên, Lý Đức Dũng, Tưởng Nguyên Hoa, Tô Hạo Nhiên, từng vị cường giả. Tắm máu chém giết, chiến tranh có đôi khi tới buồn cười. Hôm nay chiến tử cửu phẩm thượng ngàn, vì chính là một tòa ánh xạ đại đạo môn hộ. Phía ngoài những cái kia tuyệt đỉnh chân thần, không biết bao nhiêu người đều thành người khác quân cờ. Phương Bình cầm trong tay khí huyết trường đao, đao thương va chạm, giết kỳ huyễn vũ không ngừng bay ngược. Sau lưng, nhân hùng một đôi thiết quyền lay trời. Người cũng như tên, thật như người gấu, mỗi một quyền đều nện hư không chấn động. Phương Bình nhất thời không quan sát, bị nhân hùng một quyền đánh trúng, phía sau lưng trực tiếp bị đánh xuyên, tiêu xạ mấy ngàn mét. Hai đại cường giả, liên thủ thẳng hướng Phương Bình, đều là khí tức lay trời. Phương Bình, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ngoặc kép, kỳ huyễn vũ gầm thét. Một lần cuối cùng, cũng không còn có thể cho Phương Bình cơ hội. Phương Bình cái này mạnh lên tốc độ để hắn thật tuyệt vọng. Từ xa kém xa hắn, đến bây giờ hắn nếu không phải dung hợp một chút thiên mệnh quân cường giả năng lượng, chỉ sợ hoàn toàn không phải Phương Bình đối thủ. Người này lại không chết, thần lục đều muốn đại loạn. Nhân hùng không nói một lời, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Một đôi kim sắc thiết quyền, kéo dài vài trăm mét, một tiếng ầm vang đánh Phương Bình đầu lâu rạn nứt, giao ra chúng sinh chi môn. Ngoặc kép, nhân hùng nhìn xem bị Phương Bình thăm dò tại ngực chúng sinh chi môn. Ánh mắt lạnh lùng, phá không mà ra, song quyền như lửa, chớp mắt oanh ra trên trăm quyền. Phương Bình cũng là quát lên một tiếng lớn, vùng đào quét ngang. Trong hư không, từng đạo bóng người hiển hiện, không còn là ngày xưa những cái kia huyễn ảnh, mà là bản nguyên bên trong những bóng người kia. Từng vị vẫn là cường giả, cầm trong tay trường đao, quét sạch tứ phương, cấp tốc cùng người chém giết đến cùng một chỗ. Nhân hùng bạo hống, một quyền vung ra, đánh nổ một chút hư ảnh, cả giận nói, điêu trùng tiểu kỹ. Lại không giao ra chúng sinh chi môn, đừng trách bản tọa chém giết ngươi đồng bạn. Ngoặc kép, dứt lời, nhân hùng quay người, một quyền cách không oanh ra. Bên kia, đang cùng địa quật cường giả giao chiến nhân loại, Phương Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, huy trưởng đón đỡ, bịch một tiếng, bàn tay nổ tung. Không những như vậy, một quyền này còn chưa tới cuối cùng. Lần nữa bộc phát quyền kinh, trực tiếp đánh xuyên qua Phương Vũ ngực. Muốn chết, ngoặc kép, Phương Bình quát khẽ, phá không mà ra, một đao chém đứt kỳ huyễn vũ trường thương, tay trái nâng thủy tinh phòng, bạo ngược hướng kỳ huyễn vũ điên cuồng nện xuống. Liên tiếp đập hơn 10 lần, Phương Bình lần nữa phá không, nhất đao chảm phát nổ nhân hùng đánh đi ra quyền thứ hai. Nhân hùng cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, xem ra ngươi vẫn là quan tâm những người này. Đã như vậy, giao ra chúng sinh chi môn, để trường thanh tử thanh tỉnh, nếu không bản tọa giết sạch bọn hắn. Ngoặc kép, ngươi đang tìm cái chết. Ngoặc kép, Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy ngay tại điên cuồng nện kỳ huyễn vũ thủy tinh phòng. Qua trong giây lát biến mất. Thủy tinh phòng biến mất một khắc này, Phương Bình mắt như biển cả, sóng cả mãnh liệt, ánh mắt nhìn về phía kỳ huyễn vũ, một cái chớp mắt, kỳ huyễn vũ ánh mắt xuất hiện vẻ mờ mịt. Nhân hùng thấy thế lạnh lùng nói, thật to gan, tại trước mặt bản tỏa, lại dám phân tâm nhị dụng, vậy liền giết ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình tại giao thủ với hắn thời điểm. Lại dám tại bản nguyên thế giới mở chiến trường thứ hai. Gia hỏa này rất điên cuồng. Kỳ huyễn vũ cũng không yếu. Phương Bình cũng bất quá là cửu phẩm cảnh, dù là tinh thần lực hơi mạnh hơn Kỳ Huyễn Vũ một chút xíu, nhưng cũng có hạn, mà bản nguyên thế giới, Kỳ Huyễn Vũ đi thật lâu, mà lại tại cửu phẩm dừng lại nhiều năm, bản nguyên thế giới chỉ sợ không so với trước Vô Diện kém. Phương Bình lại dám lúc này lôi kéo Kỳ Huyễn Vũ tiến vào bản nguyên thế giới chiến đấu. Còn muốn đối mặt hắn, đây không phải muốn chết là cái gì? Phương Bình còn là lần đầu tiên nếm thử song hướng tác chiến. Giờ khắc này xác thực cảm nhận được áp lực, động tác, phản ứng đều biến chậm chạp ngồi dậy, đều không có lo lắng bản nguyên thế giới Kỳ Huyễn Vũ. Nhân hùng đấm ra một quyền, hắn không có thể tránh mở, xương tay nổ tung, bay ngược một mảng lớn. Nhân hùng cấp tốc đuổi theo, song quyền vung vẩy kín không kẽ hở, giết Phương Bình không ngừng đẫm máu. Không những như vậy, bản nguyên thế giới bên trong, Kỳ Huyễn Vũ quả nhiên cực kỳ cường đại. Cầm trong tay một cây trường thương Kỳ Huyễn Vũ, so Vô Diện thậm chí đều cường đại hơn. Hợp kích chiến pháp, hợp kích cũng có bản nguyên. Thời khắc này Kỳ Huyễn Vũ giống như dung hợp nhiều đạo nhân ảnh, xuất hiện ở bản nguyên thế giới bên trong, cầm thương cấp tốc thẳng hướng có chút đờ đẫn Phương Bình. Bản nguyên thế giới bên trong, Phương Bình lần thứ nhất kiến thức đến Kỳ Huyễn Vũ bản nguyên thế giới. Trước đó chạm hắn bản nguyên đạo, Phương Bình kia là trực tiếp tiến vào hắn đại đạo. Thời khắc này Kỳ Huyễn Vũ để Phương Bình thấy được cái gì mới là bình thường võ giả đại đạo. Hắn bản nguyên thế giới không lớn, rất nhỏ, nhưng tại hắn phù đảo hậu phương có một đầu quang minh chi đạo, một cỗ năng lượng từ đó tuôn ra, để Kỳ Huyễn Vũ càng cường đại. Tiếp cận dài ngàn mét, trăm mét rộng, trăm mét rộng, đây tuyệt đối không tính là đường hẹp quanh co. Phương Bình không biết là hắn hậu kỳ phát triển, vẫn là ngay từ đầu chính là như vậy. Vô luận như thế nào, trăm mét rộng đại đạo, Phương Bình ngoại trừ Trương Đào bên ngoài, giống như cũng chưa từng thấy qua. Khó trách Mệnh Vương muốn đi hắn đạo. Phương Bình thấy được hắn đạo, Kỳ Huyễn Vũ lại là không thấy được Phương Bình. Không phải không nhìn thấy, mà là không có. Phương Bình đánh ra một đầu chiều rộng 3.000 mét con đường. Chiều dài lại là rất ngắn. Giờ phút này bám vào phù đảo bên trên, tựa như là phù đạt tại ra bên ngoài khuếch trương. Không nhìn kỹ, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác đến khác nhau. Phương Bình con đường hiện tại vẫn là tối sầm, hơi có chút quang trạch, cũng không phải quá rõ ràng. Kỳ Huyễn Vũ một bên thẳng hướng Phương Bình, một bên ngoài ý muốn nói, người bản nguyên đạo đâu? Ngoặc kép, hắn thế mà không có phát hiện Phương Bình bản nguyên đạo. Phương Bình nổi giận mắng, người mắt mù sao? Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ đang gây hấn với chính mình. Lão tử bản nguyên đạo mặc dù đen một chút, có thể rộng như vậy, cũng có gần trăm mét dài. Ngươi không thấy được, ngươi ánh mắt gì? Hôm nay xử lý ngươi. Chính mình bản nguyên đạo cũng không thể tùy tiện tiết ra ngoài, miễn cho bị người khác biết mình đi không bao xa cứ như vậy cường đại. Dứt lời, Phương Bình cũng là cầm trong tay trường đao, cấp tốc hướng Kỳ Huyễn Vũ đánh tới. Không những như vậy, lần này hắn còn muốn đi nhìn kỹ một chút gia hỏa này con đường. Hắn muốn nhìn một chút, gia hỏa này đại đạo, đến cùng có hay không thiếu hụt. Không tồn tại không có thiếu hụt. Tìm được, có lẽ có thể thừa cơ giết chết Mệnh Vương cũng không nhất định. Hai người bản nguyên thế giới, trong nháy mắt dựa vào, lần này Phương Bình không có đụng hắn. Hắn hiện tại cũng không có khôi phục tính thần quả. Không đến cuối cùng trước mắt, hắn cũng không muốn làm như vậy, miễn cho đụng tàn phế chính mình. Bản nguyên thế giới bên trong, Phương Bình cùng Kỳ Huyễn Vũ chém giết không ngừng. Thế giới hiện thực, Phương Bình cũng là bị nhân hùng đánh kim sắc huyết dịch không ngừng tiêu xả. Xương cốt vỡ vụn, nhân hùng dù sao cũng là chân thần, dù là hao tổn nghiêm trọng, đó cũng là nhục thân chi đạo cường giả. Phương Bình chín rèn kim thân cũng không được. Nhất là giờ phút này hắn còn nhất tâm nhị dụng, kia càng không được, phản ứng chậm một nhịp, tốc độ chậm một nhịp. Nhân hùng cái đầu mặc dù lớn, có thể phản ứng lại là cực kỳ linh mẫn. Vây quanh Phương Bình quyền cước cùng xuất hiện, nhất quyền nhất cước đều mang theo một trận oanh minh, bốn phía hư không chấn động không thôi. Phương Bình như là búp bê vải, bị đánh tổn hại không chịu nổi, bốn phía bay tứ tung. Phương Bình, ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên nổi giận gầm lên một tiếng, nan quạt nổ tung, bạo hống một tiếng, như là mưa hoa đầy trời rơi xuống, trực tiếp đem một vị cửu phẩm cảnh cường giả đánh thành cái sàng. Kỳ Huyễn Vũ một phương này, nguyên bản khoảng 100 người tả hữu, lại bị Phương Bình giết nhiều người. Nhân hùng bọn hắn trước đó cũng giết mấy vị, còn có hơn 10 vị cửu phẩm cường giả ngay tại nơi xa đợi. Hết sức chăm chú đất là Kỳ Huyễn Vũ cung cấp năng lượng. Không những như vậy, còn có 7-8 người đang vì bọn hắn hộ đạo. Kể từ đó, tham chiến cường giả nhân số cùng nhân loại, hải ngoại tiên đảo bên này tương đương, có thể gánh vác cấp cường giả số lượng, lại là không bằng nhân loại bên này. Tăng thêm trước đó có chút hao tổn, giờ phút này chém giết, thế mà hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Từ vừa mới bắt đầu 500 cửu phẩm tiến vào, đến hậu kỳ lại tiến 300 cửu phẩm, 800 cửu phẩm, chém giết đến bây giờ, còn sống 100 người cũng chưa tới. Giờ phút này, thế mà bị phe nhân loại đè chế. Khổng Lệnh Viên cường đại, những người khác cũng không yếu. Khương Quỳ lần này không có lại chém giết, mà là để Ủy Vũ Sơn hai vị cường giả vì hắn hộ đạo, xếp bằng ở trong hư không, cũng là để mắt tới một vị cửu phẩm cảnh, trong chớp mắt lôi kéo đối phương tiến vào bản nguyên thế giới. Hắn so Phương Bình kinh nghiệm cần phải phong phú nhiều. Đúng vào lúc này, bị hắn lôi đi bản nguyên cường giả, trong nháy mắt bị hai vị Ủy Vũ Sơn cường giả để mắt tới, cấp tốc hướng vị kia ánh mắt đờ đẫn cường giả giết tới. Kéo người tiến vào bản nguyên không gian, nếu không đối phương cũng có ý tứ này, nếu không liền muốn tinh thần lực của ngươi cùng bản nguyên so với đối phương cường đại. Bằng không, ngươi là không cách nào kéo người, mà tiến vào người khác bản nguyên thế giới, lúc này nhục thân cũng là cực kỳ nguy hiểm. Địa quật một phương, biết cái này loại phương thức chiến đấu người cũng không có mấy cái. Người này đột ngột bị lôi đi, những người khác còn không có kịp phản ứng, chính hắn đều không có kịp phản ứng, trong chớp mắt liền bị hai vị cường giả đánh nổ nhục thân. Nhục thân mặc dù diệt, bản nguyên chưa diệt, giờ phút này, người này còn tại Khương Quỳ bản nguyên không gian bên trong. Có thể nhục thân nổ tung, bản nguyên tổn hao nhiều, trong nháy mắt suy yếu vô cùng, cơ hồ là trong chớp mắt, Khương Quỳ mở mắt, đã làm rơi mất đối phương suy yếu bản nguyên. Đây chính là tinh thần lực một đạo cường giả đáng sợ. Bọn hắn bản nguyên thế giới, so nhục thân chi đạo cường giả muốn càng cường đại, bởi vì bọn hắn có ít người dung nhập chính mình cụ hiện vật, sẽ củng cố bản nguyên thế giới. Mà lại tinh thần lực cùng bản nguyên thế giới ý chí thể cũng cùng một nhịp thở. Giờ khắc này, Khương Quỳ cũng cho thấy chính mình phong vân bảng xếp hạng hàng đầu chỗ cường đại. Một vị bản nguyên 7-8 đoạn võ giả, cơ hồ trong chớp mắt bị hắn đánh giết. Tuy nói có người phối hợp, thế nhưng đã chứng minh tinh thần chi đạo không kém gì nhục thân chi đạo. Cẩn thận, ngoặc kép. Có địa quật cường giả bạo hống nói, bất diệt thần ngăn cản, không nên tiến vào hắn bản nguyên thế giới, người tới, tập sát nhục thể của hắn. Ngoặc kép, cấp tốc có người tổ chức cường giả, hướng Khương Quỳ tập sát mà đi. Khương Quỳ hừ lạnh một tiếng, quát, Quỷ Vũ Sơn chúng đệ tử, vì ta hộ đạo. Ngoặc kép, dứt lời, lần này tiến đến 30 vị cửu phẩm cảnh ủy Vũ Sơn cường giả. Giờ phút này còn lại 7-8 người, cấp tốc chạy đến, cùng người bên ngoài chém giết. Mà Khương Quỳ, để mắt tới trước đó ra lệnh vị kia Thiên Thực Vương Đình điện chủ cấp cường giả. Ánh mắt lưu chuyển, kêu rên vài tiếng, trong chớp mắt cùng đối phương lâm vào ngủ say bên trong. Mà người này cũng hoàn toàn chính xác cường đại, ánh mắt mặc dù mờ mịt, nhưng còn có một tia ý chí bên ngoài, yếu đuối nói, hộ vệ bản tọa nhục thân, đối đãi ta chảm hắn. Ngoặc kép, dứt lời, triệt để im ắng. Hai đại cường giả, giờ phút này đã tiến vào bản nguyên thế giới giao chiến. Bên này Khương Quỳ mang theo ủy Vũ Sơn đám người, chém giết thảm liệt. Bên kia, Nguyệt Vô Hoa, Lực Vô Kỳ mấy vị cũng là tiếng la giết trùng thiên. Hải ngoại tiên đảo, những này đế cấp cường giả đích truyền hoặc là hậu duệ. Giờ phút này đều hiện ra sau cùng át chủ bài, sau cùng thủ đoạn, Nguyệt Vô Hoa cầm trong tay một thanh trường kiếm, hét vang nói, vấn tiên đảo môn hạ, kết trận, ngoặc kép, mấy vị vấn tiên đảo cường giả, cơ hồ là trong chớp mắt, giống như hòa thành một thể, kim thân đều đang biến hóa, cùng những phe khác năng lượng tụ hợp khác biệt. Những người này giống như đem chính mình hóa thân thành binh khí. Cùng Nguyệt Vô Hoa trường kiếm dung hợp, một thanh to lớn trường kiếm xuất hiện, vô cùng sắc bén, Nguyệt Vô Hoa thân cao cũng là trong chớp mắt lớn mạnh. Trước đó nhìn như yếu đuối nữ tử, giờ khắc này như là thần nhân hàng thế. Vấn tiên, ngoặc kép, một vòng u mang thoáng hiện, như là ánh trăng chiếu rọi. Ánh trăng vẩy xuống, một kiếm chém ra, hai vị cửu phẩm né tránh không kịp, trong nháy mắt kim thân bị cắt chém thành vô số khối. Bên kia, Lực Vô Kỳ cũng là cuồng hống một tiếng, thân thể bành trướng, giờ khắc này cao tới 100 mét, bốn vó chà đạp mà xuống. Bên cạnh, một đầu chân long cũng là trong nháy mắt biến lớn, đuôi rồng quét sạch tứ phương. Từng vị cường giả, đến cái này trước mắt, cũng không tiếp tục đi ẩn tàng thực lực gì. Trước đó ở bên ngoài đứng trước nguy cơ, trên thực tế tất cả mọi người không bạo phát toàn bộ thực lực. Bởi vì đều đang đợi cơ hội, chờ phong thiên đại trận vỡ vụn, thần đình quân không kiên trì được quá lâu, bọn hắn vẫn có niềm tin tại tối hậu quan đầu chạy trốn. Cũng liền nhân loại. Đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Khi đó người người tuyệt vọng, mang theo liều chết tâm tác chiến. Nhưng bây giờ, chí bảo đã xuất hiện, còn có cái gì tốt ẩn tàng? Những người này thực lực bộc phát, hận không thể lập tức giết sạch những người này, đi Phương Bình bên kia. Đến nỗi là giúp Phương Bình, vẫn là đoạt bảo, khó nói, giết chóc, một mực tại tiến hành. Song phương đều có người chết thảm, vẫn lạc người càng đến càng nhiều. Đúng vào lúc này, Thiên Mệnh Quân bên kia, hơn 10 người đang toàn lực ứng phó dung hợp năng lượng, trợ giúp Kỳ Huyễn Vũ, có thể giờ phút này, lại là nhao nhao thổ huyết, có đầu người sọ nổ tung, bản nguyên đạo hiện ra, trong chớp mắt vỡ vụn, hai vị cửu phẩm cường giả chết thảm tại chỗ. Điện chủ, ngoặc kép, những người khác nhìn về phía nơi xa giao chiến ba người. Giờ phút này Kỳ Huyễn Vũ ngồi xếp bằng hư không, nhục thân bắt đầu rạn nứt, giống như tại tránh thoát, trên trán tràn đầy mồ hôi. Đôi này cấp cao nhất cửu phẩm mà nói, đúng không có thể tư nghị. Đổ mồ hôi, trong ba người, Kỳ Huyễn Vũ là yếu nhất. Giờ phút này hắn tại bản nguyên thế giới cùng Phương Bình giao chiến đã rơi vào hạ phong. Liên lụy Thiên Mệnh Quân bên này có người chết thảm. Bất quá so với Kỳ Huyễn Vũ, Phương Bình cũng không tốt gì. Kim thân rạn nứt nhiều lần. Giờ phút này kim thân ảm đạm, không có trước đó như vậy sáng tỏ. Nhân hùng một đôi thiết quyền, đánh Phương Bình dục sinh dục tử. có thể nhân hùng, giống như cũng càng đánh càng yếu. Giờ phút này cũng là kịch liệt thở dốc, có chút nhớ nhung chửi mẹ. Khó giết, Phương Bình mặc dù không phải chân thần, thật là đặc biệt khó giết. Hắn mấy lần kém chút đánh nổ đối phương kim thân, nhưng đối phương tốc độ khôi phục quá nhanh. Bất quá để nhân hùng có chút an tâm là Phương Bình tốc độ khôi phục cũng chậm xuống tới, không có trước đó nhanh như vậy. Phương Bình lần này không có trang, hắn là thật tốc độ khôi phục chậm lại, dù là bất diệt vật chất đủ, có thể liên tiếp thụ thương, cũng có chút làm bị thương hắn căn bản ý tứ. Có thể Phương Bình vẫn như cũ cắn răng, mài chính là, hôm nay cũng nên mài chết mấy người, đến nỗi là đem hắn trước mài chết, hay là hắn đem những này người trước mài chết. Cuối cùng liền biết, gấu chó lớn, người đang cho ta gãi ngứa ngứa. Ngoặc kép, Phương Bình gặp nhân hùng giống như có đi trước chém giết những người khác ý tứ. Trong nháy mắt lên tiếng châm chọc một câu, liền ngươi cũng là chân thần cường giả. Ngoặc kép, phế vật chính là phế vật, khó trách sẽ bị phái đến cái này làm cái thủ vệ. Không, thủ vệ cũng không bằng. Chó giữ nhà tốt xấu còn có chút ăn, ngươi ngay cả ăn đều không, cẩu cũng không bằng. Ngoặc kép, muốn chết. Ngoặc kép, nhân hùng mắt bốc hung quang, đột nhiên phá không mà ra, một thanh bắt Phương Bình cánh tay, quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt xé rách Phương Bình cánh tay. Phương Bình cánh tay trái đứt gãy, nhưng cũng là hung ác vô cùng, tay phải cầm đao lập tức đâm xuyên hắn ổ bụng. Đây là Phương Bình lần thứ nhất đánh xuyên qua nhân hùng nhục thân. Nhân hùng nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền đập xuống, răng rác, Phương Bình cánh tay phải bị nện đoạn. Phương Bình vừa định phản kích, lúc này ánh mắt hơi có chút hoảng hốt. Bên kia, Kỳ Huyễn Vũ cũng là bạo hống một tiếng. Tại bản nguyên thế giới bên trong, đột nhiên bộc phát, một thương đâm xuyên Phương Bình. Chiến đấu càng ngày càng thảm liệt, Kỳ Huyễn Vũ cũng không chịu nổi, Phương Bình nhất đao chạm rơi mất đầu của hắn. Kỳ Huyễn Vũ bản nhân không nhiều lắm sự tình, có thể bên kia Thiên Mệnh Quân lần nữa có người vẫn lạc tại chỗ. Phương Bình song tuyến tác chiến cũng là thụ thương thảm trọng, giờ phút này nhân hùng lại đấm một quyền đánh phía đầu của hắn. Đây là Phương Bình lần thứ nhất bị người đánh nát đầu. Phương Bình cấp tốc rút lui, đầu lâu chậm chạp mọc ra, phá lệ làm người ta sợ hãi. Hô, chấm ngoặc kép, Phương Bình kịch liệt thở dốc, hắn cũng có chút lực bất tòng tâm. Lúc này, bên kia đột nhiên truyền đến một trận kêu thảm. Khổng Lệnh Viên mấy người cũng điên cuồng, chém giết nhiều vị đối thủ. 5-6 vị nhân loại cường giả cấp tốc trùng sát tiến vào Thiên Mệnh Quân trong trận doanh. Phốp, ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ thân ảnh rung động, theo Thiên Mệnh Quân bên này tao ngộ áp lực, trên người hắn lực lượng cũng bắt đầu dần dần biến mất. Phương Bình cười ha ha, bản nguyên thế giới bên trong lần nữa điên cuồng lên, khống chế lấy phù đảo trực tiếp hướng Kỳ Huyễn Vũ xung phong liều chết tới. Răng rác, hiện thực không gian bên trong, Kỳ Huyễn Vũ kim thân cũng bắt đầu rạn nứt. Theo Phương Bình xuất thủ, bên kia, Thiên Mệnh Quân người không thể không lần nữa bộc phát năng lượng trợ giúp Kỳ Huyễn Vũ. Nhưng như thế vừa đến, bọn hắn liền muốn đứng trước điên cuồng Khổng Lệnh Viên bọn hắn. Giết, ngoặc kép, Lý Đức Dũng phá không kiếm chém ra, một kiếm gọt bay một người đầu. Sau lưng, một vị Thiên Mệnh Quân cũng là một thương đâm xuyên đầu của hắn. Thảm liệt vô cùng, sau một khắc, Khổng Lệnh Viên lại lần nữa bộc phát, đem tập kích người này xé rách. Huyết dịch bay tứ tung, kim thân vỡ vụn, từng tôn trong thần thoại cường giả. Kim thân bất diệt, giờ phút này lại là chết thê lương. Ngắn ngủi trong chốc lát, song phương chiến tử cửu phẩm đã vượt qua 50 vị. Đều có thương vong, có có thể địa quật một phương cửu phẩm cảnh chết vượt qua tám thành. Kỳ huyễn vũ không tải, tăng thêm thiên mệnh quân bị kiềm chế. Bọn hắn căn bản không địch lại nhân loại mấy phương liên thủ. Trong chớp mắt bị giết gần nửa nhân thủ. Ngay tại nhân hùng lần nữa muốn đánh nát Phương Bình đầu lâu thời điểm. Bỗng nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích. Giờ khắc này lại có thể có người cho hắn truyền âm. Địa ma chân quân, chớ giết Phương Bình. Ngoặc kép, nhân ma hơi chậm lại. Thần sứ, vì sao? Ngoặc kép, nhân hùng cũng cấp tốc truyền âm qua. Hắn đã nhận ra là ai tại truyền âm. Cấp tốc hỏi, ngươi là thần giáo sứ giả. Ngoặc kép, thuộc hạ là thần giáo thăm dò sứ giả. Chấm ngoặc kép, người này cấp tốc cùng nhân hùng đúng rồi một chút ám hiệu. Tiếp lấy liền nói, không muốn giết Phương Bình. Đến nỗi chúng sinh chi môn, hộ giáo đại nhân trước đó từng có lệnh, nếu là thật sự bị Phương Bình cướp đoạt, vậy liền lưu tại nhân gian giới một phương. Ngoặc kép, lưu cho bọn hắn. Ngoặc kép, nhân hùng có chút tức giận. Chúng sinh chi môn lưu cho nhân gian võ giả. Là, đây là hộ giáo đại nhân mệnh lệnh. Lần này, nhân gian giới muốn hủy diệt. Chúng sinh chi môn chính là kiếp nổ. Địa ma chân quân, còn xin chấp lệnh mà đi. Ngoặc kép, đáng chết. Hắn giết Minh Nguyệt cùng vô diện. Ngươi để bản tọa buông tha hắn. Ngoặc kép, đại nhân. Ngoặc kép, thăm dò sứ giả thanh âm nghiêm khắc nói. Đây là thần giáo mệnh lệnh. Bất quá cũng không cần quá mức tận lực. Trước đó thần giáo cũng không ngờ tới. Chúng sinh chi môn sẽ rơi vào Phương Bình chi thủ. Bất quá như là đã như vậy. Vậy liền dựa theo thần giáo chỉ lệnh làm việc. Ngoặc kép, chúng sinh chi môn đến Phương Bình trên tay. Hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu. Bất quá thần giáo có bao nhiêu bộ phương án. Bao quát xuất hiện loại khả năng này. Cũng đã có kế hoạch. Như là đã như vậy. Vậy liền đem chúng sinh chi môn giao cho Phương Bình. Hừ, ngoặc kép, nhân hùng tinh thần lực hừ lạnh một tiếng. Lúc này, thăm dò sứ giả lại cấp tốc nói. Phương Bình tất nhiên sẽ chết. Mà lại ngay tại lần này. Sau khi ra ngoài, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại nhân, còn xin bớt giận. Việc cấp bách là cứu trở về địa xảo chân quân. Thần giáo bây giờ nhu cầu cấp bách mấy vị đại nhân trở về. Không thể lại có tổn thất. Ngoặc kép, tứ đại chân quân, đã chết hai vị. Hiện tại chết lại Trường Thanh Tử. Vậy liền tổn thất lớn rồi. Mà liền tại hắn nói chuyện thời khắc, Phương Bình cùng Kỳ Huyễn Vũ bỗng nhiên song song phun máu. Phương Bình ánh mắt ảm đạm, cùng Kỳ Huyễn Vũ cơ hồ là đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Trong chớp mắt, Phương Bình khí tức tiêu tán. Nhân hùng thấy cảnh này, nhìn lại rớt xuống đất chúng sinh chi môn. Một mặt mộng, thần sứ vừa nói không muốn giết Phương Bình. Đừng lại đoạt chúng sinh chi môn. Nhưng bây giờ Phương Bình chết rồi. Mình không thể chỉ nhìn a. Nhân hùng cũng không nhiều lời. Trực tiếp thất bại. Giờ khắc này, thăm dò sứ giả tinh thần lực gấp rút. Cấp tốc quát. Đại nhân, lui. Chấm ngoặc kép. Nhân hùng không biết. Hắn còn có thể không biết sao? Phương Bình che lấp khí tức. Tam giới đều biết. Cũng liền nhân hùng những người này ở đây nơi này chờ đợi mấy ngàn năm. Hoàn toàn không biết gì cả. Có thể chế, vừa mới Phương Bình cũng cảm giác nhân hùng công kích lực độ có chút không đúng. Bỗng nhiên yếu đi rất nhiều. Thừa dịp cơ hội này, Phương Bình tại bản nguyên thế giới bên trong cấp tốc cùng Kỳ Huyễn Vũ bạo phát đại chiến. Oanh bạo Kỳ Huyễn Vũ hơn phân nửa phù đảo. Đả thương nặng Kỳ Huyễn Vũ. Chính hắn mặc dù cũng thụ thương không nhẹ, nhưng không có biểu hiện nghiêm trọng như vậy. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Phương Bình chính là muốn đánh nhân hùng một trở tay không kịp. Trong chớp mắt khí tức tiêu tán, không biết rõ tình hình võ giả, tuyệt sẽ không nghĩ đến Phương Bình còn có như vậy. hắn cũng liền khi dễ nhân hùng những người này mấy ngàn năm không có ra ngoài. Cái gì cũng không biết. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, chỉ sợ cũng không ai có thể như vậy. Đến nỗi trước đó trùng sát địa quật võ giả, Phương Bình đã từng thu liễm hết thời hơi thở. Có thể tình huống hỗn loạn, hắn phân thân đều tại, khí tức cũng tại, nhân hùng chưa chắc sẽ cảm giác rõ ràng. Phối hợp thêm chúng sinh chi môn dụ hoặc, hắn cũng không tin nhân hùng không kinh ngạc. Sự thật chứng minh, nhân hùng hoàn toàn chính xác kinh ngạc một chút, rất nhanh rơi xuống đất muốn bắt chúng sinh chi môn. Thăm dò sứ giả thanh âm truyền ra trong nháy mắt, Phương Bình hướng bên kia nhìn lướt qua, lần này thăm dò sứ giả tinh thần lực ba động lợi hại. Phương Bình cũng đã nhận ra một điểm dị thường. Hắn giống như biết ai là thần sứ. Có thể lúc này, không lo được đối phương. Nhân hùng rơi xuống đất một sát na. Phương Bình vô thanh vô tức, tinh thần lực bộc phát đến cực hạn, hóa thành một cây châm nhỏ, trong nháy mắt đâm vào nhân hùng chỗ mi tâm. Cùng lúc đó, Phương Bình thể nội đại lượng bất diệt vật chất bộc phát, khí huyết bộc phát đến cực hạn. Trong tay một thanh trường đao trong chớp mắt ngưng tụ, hội hợp toàn bộ lực lượng, một đao hướng đầu của hắn chém tới. Giống, ngoặc kép, nhân hùng tinh thần lực thụ trọng thương, bạo hống một tiếng, hai mắt huyết hồng, giờ phút này không kịp tránh lui. Song quyền cùng xuất hiện, cấp tốc đánh phía Phương Bình. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, Phương Bình nhục thân bị đánh phát nổ hơn phân nửa. Có thể giờ khắc này, cũng là một đao rơi xuống, đem nhân hùng chém thành hai nửa. Phương Bình nửa người dưới đều biến mất, lại là cấp tốc mọc ra. Không nói hai lời, trường đao trong tay lại xuất hiện, giống to một tiếng, cấp tốc hướng chia hai nửa nhân hùng đánh tới. Ông, trường đao lần nữa sụp đổ, lại là một đao, đem nhân hùng nửa người đánh cho vỡ nát. Mặt khác một nửa thân thể, kêu thảm một tiếng, lại là không có trốn chạy, một nửa nhục thân hướng Phương Bình oanh sát mà đến, đơn quyền vung vẩy, đánh Phương Bình lần nữa không ngừng nổ tung kim thân. Hai người giờ phút này đều là giết đỏ cả mắt, thảm liệt đến cực hạn. Đúng vào lúc này, Kỳ Huyễn Vũ giống như muốn thanh tỉnh, Phương Bình cũng một mực chưa quên hắn. Thấy cảnh này, trong lòng giận mắng một tiếng. Thời khắc mấu chốt, Kỳ Huyễn Vũ lại cho mình thêm phiền. Lần này không xử lý hắn, đều có lỗi với những cái kia người đã chết. Mẹ nó, bức lão tử, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa ném ra mười mấy đoàn bất diệt vật chất. Tinh thần lực lần nữa cắt chém một chút. Răng rác, Phương Bình giống như cảm ứng được khác biệt. Giờ khắc này, thế giới giống như đều không có vừa mới rõ ràng. Tinh thần lực rớt xuống vạn hách. Bất quá cũng không phải vô dụng công. Hơn 10 đạo phân thân, cấp tốc hướng Kỳ Huyễn Vũ đánh tới. Vừa thanh tỉnh Kỳ Huyễn Vũ, cũng là thụ thương không nhẹ. Trong lúc nhất thời thế mà không thể thoát khỏi. Đúng vào lúc này, Phương Bình bỗng nhiên một thanh xông lên phía trước, ôm lấy kia một nửa nhục thân. Hoàn toàn không để ý đối phương phản kích, điên cuồng đá chân, ầm ầm, rất nhiều máu thịt nổ bắn ra mà ra. Phương Bình hung ác vô cùng, đầu lâu cũng là điên cuồng va chạm đối phương nửa cái đầu. Răng rác, nhân hùng nửa cái đầu lần nữa sụp đổ, thanh âm lại là oán độc, ngươi muốn giết bản tọa, không dễ dàng như vậy. Ngoặc kép, dứt lời, một tiếng ầm vang. Nửa cái kim thân bạo liệt, Phương Bình vừa khôi phục kim thân lần nữa bị tạc nứt. Lại là cười như điên nói, so hung ác, ngươi không đủ tư cách. Đến a, ngoặc kép, dứt lời, đầu lâu phía dưới, kim thân trực tiếp tách rời. Ngoại trừ đầu, tàn phá kim thân ầm vang bạo liệt. Trong hư không, một vòng tinh thần thể ngưng tụ nhân hùng. Nguyên lai tưởng rằng tự bạo kim thân, đối phương thụ thương phía dưới, nhiều ít sẽ cho chính mình một chút thời gian. nào ngờ tới Phương Bình cũng là ngoan nhân, dứt khoát trực tiếp đem chính mình hơn phân nửa kim thân tự bảo. Kinh thiên nổ đùng vang lên, nhân hùng hư ảo tinh thần thể, cơ hồ là trong nháy mắt bạo liệt ra. Không, ngoặc kép, oán độc âm thanh, tiếng giống giận dữ, không cam lòng âm thanh, giờ khắc này vang vọng chiến trường. Ầm ầm, không gian chiến trường run rẩy lợi hại, liên tiếp ba vị chân thần vẫn lạc, đại đạo giống như có lan tràn tiến đến ý tứ. Trong hư không, nhân hùng tinh thần thể chớp mắt biến mất, Phương Bình tinh thần lực lần nữa quét ngang, lần này lại là không tìm được nhân hùng tinh thần lực lưu lại. Hiển nhiên, gia hỏa này tinh thần lực chỉ sợ không có hai vị kia mạnh, hoặc là không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy chết đi. Chiến trường, trong nháy mắt, an tĩnh một chút, Phương Bình chỉ còn lại có một cái đầu lâu tại lơ lửng. Bên kia, Kỳ Huyễn Vũ chém giết phân thân của hắn, giờ phút này cũng là thở dốc kịch liệt, trường thương trụ địa, trong lúc nhất thời không dám lên trước cùng Phương Bình chém giết. Vị thứ ba chân thần vẫn lạc, chiến đấu đến mức này, tất cả mọi người là thảm liệt vô cùng, không một người không thương tổn. Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười, giờ phút này, thật làm người ta sợ hãi dị thường. Một cái trôi nổi đầu, nhếch miệng đang cười, nếu là bị người bình thường nhìn thấy, chỉ sợ có thể tươi sống hù chết. Nhất là Phương Bình thất khiếu chảy máu, càng là kinh khủng dị thường. Làm gì dãy dụa đâu? Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ giờ khắc này giống như không để ý chân thần vẫn lạc. Khẽ thở dài, coi như ngươi từ đây đi ra, mang theo yêu hoàng chí bảo đi ra, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Thụ thương nặng như thế, ngươi ngay cả cơ hội chạy trốn cũng bị mất. Ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng cười nói, ta vui lòng, chết, vậy cũng muốn dẫn một số người lên đường. Ta nhân loại liền cái này đức hạnh, không phục sao? Ngoặc kép, giữa sân yên tĩnh vô cùng. Cái này, chính là nhân loại, bây giờ nhân loại, hết chương.